màn hào quang trên mặt không ngừng chảy ra từng giọt máu tươi. Quản Bình đã bị Dịch An lợi dụng thân thủ linh hoạt đoạt trở về. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền đã lâm vào trong hôn mê, toàn thân nóng rực hiển nhiên đã trúng hỏa độc của khế dụ. Thân thể Vũ Mâu phảng phất không có bất kỳ sức nặng từ bên ngoài bay vào sùng thánh tự. Nàng hướng Chát Cách Lỗ gật nhẹ đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang chiến trường. Xác thực thực lực của tinh tọa thủ hộ giả nếu so với các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mạnh hơn không ít. Sau khi tiến vào trạng thái tinh tọa thủ hộ, mấy người cơ hồ đều có được thực lực có thể so sánh với Hải Như Nguyệt. Dù sao từ nhỏ huấn luyện hệ thống khiến cho họ mạnh hơn chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần rất nhiều. Kỳ thật, mấy người tinh tọa thủ hộ giả cũng chỉ tụ tập bên người Athena năm trước. Bởi vì tinh tọa thủ hộ giả đã tìm được sau khi được sinh ra đời. Bởi vậy, Vũ Mâu căn bản không cần tìm kiếm khổ cực như Tề Nhà. Lúc này trong lòng Chát Cách Lỗ cực kỳ khiếp sợ, tuy rằng hắn cũng phỏng đoán thần cách Hy Lạp hàng lâm bởi vì nữ thần Athena chiến tranh cùng trí tuệ trở nên phi thường cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần kém nhiều như vậy. Mỗi một người tinh tọa thủ hộ giả đều có thực lực tương đương với chiến sĩ sinh tiếu sáu vân trở lên. Từ chỉnh thể đã lấn át phong mang của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, thấy mấy người thực lực cường đại, Chát Cách Lỗ không khỏi càng quyết tâm trợ giúp Tề Nhạc mau chóng tụ tập đủ các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Chỉ cần chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có thể tề tự, cho dù thực lực có kém tinh tọa thủ hộ giả, nhưng mà sự biến hóa về chất sau khi tập trung đông đủ sẽ giúp cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có thể cùng tinh tọa thủ hộ giả chống lại rồi. Bất quá, tuy rằng trước mắt tình hình chiến đấu đã tạm thời ổn định lại, nhưng sắc mặt Vũ Mâu lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Phải biết, Kim Sí Đại Bằng Điêu cùng Khế Dũ đều do Chát Cách Lỗ cùng Sùng Thánh Đại Sư lợi dụng Phật khí Sùng Thánh Tự cực kỳ sung túc trên phạm vi lớn tước nhược thực lực của chúng. Tuy tinh tọa thủ hộ giả đã tham gia chiến đấu cùng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ giả vậy mà vẫn bị đẩy vào thế hạ phong. Ít nhất từ trước mắt đến xem, mấy người cũng không mạnh hơn các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bao nhiêu. Châm bò cạp của Tác Tác hóa thành đạo đạo hồng quang không ngừng từ các góc độ công kích xảo trá tới Kim Sí Đại Bằng Điêu. Hơn nữa vị trí công kích của nàng đều là nhược điểm của Kim Sí Đại Bằng Điêu, con mắt lại càng là địa phương mà nàng chủ yếu chiếu cố. Đáng tiếc, Kim Sí Đại Bằng Điêu không phải Tề Nhà. Bản về phòng ngự, lúc trước Tề Nhạc không có tiến hành bổn tướng dị hóa cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu không chỉ kém nhau một cấp bậc. Bởi vậy công kích của Tác Tác tuy rằng xảo trá, nhưng thẳng đến nàng từ không trung rơi xuống, cũng không thể mang đến bất cứ thương tổn gì cho Kim Sí Đại Bằng Điêu. Ngược lại Tư Tư Tròm Cự Giải phối hợp cùng Tác Tác lấy được thành tích nhất định. Công kích của Tư Tư rõ ràng không có quỷ dị như Tác Tác. Nhưng công kích của nàng xác thực là một loại thuật trói buộc phạm vi lớn. Dưới tác dụng của thuật trói buộc, tốc độ của Kim Sí Đại Bằng Điêu rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Từ đông dưới sự trợ giúp của hai nữ nhân tinh tọa thủ hộ giả rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Còn có Minh Minh phụ trợ, đã tạm thời có thể đem Kim Sí Đại Bằng Điêu áp chế. Hai vị mỹ nữ đa tạ, có rảnh ta mời các ngươi uống cà phê. Dù cho ở thời điểm này, Từ Đông cũng không quên trêu chọc mỹ nữ vài câu. Hổ trưởng trước đó giao chiến cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu đã xuất hiện từng đạo vết máu. Minh Minh trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, lúc này tương đối thả lỏng một chút. Bởi vì trước đó Như Nguyệt cùng Từ Đông tiếp nhận đại bộ phận công kích của Kim Sí Đại Bằng Điêu, cho nên nàng chỉ phụ trợ ở bên cạnh. Lúc này lại có hai gã tinh tọa thủ hộ giả trợ giúp. Nàng vội vàng dương thất thải cánh thay thế vị trí của Từ Đông, từng đạo thất thải năng lượng không ngừng hướng Kim Sí Đại Bằng Điêu công kích tới. Đúng lúc này, tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo kim quang từ bên người Minh Minh chợt lóe lên. Ở bên trong, quang mang chớp động, Kim Sí Đại Bằng Điêu nổi giận gầm lên một tiếng, cánh trái mang theo một tràng quang điểm màu vàng. Tinh tọa thủ hộ giả Mi Di cung nhân mã phía dưới không khỏi hoảng sợ. Trong sáu gã tinh tọa thủ hộ giả luận cường độ công kích nhất định là hắn cường đại nhất, nhưng mà một mũi tên hắn toàn lực phát ra lại bị cánh của Kim Sí Đại Bằng Điêu trực tiếp hủy diệt. Trước đó không có chính thức đối mặt,

Năng lượng khổng lồ trùng kích khiến cho Như Nguyệt cùng ba gã tinh tọa thủ hộ giả đồng thời bị đẩy lui. Sắc mặt Vũ Mâu hơi đổi. Trong mắt thần quang trở nên ảm đạm một ít, trước ngực có chút phập phồng. Quang mang cường hành trong tay của nàng ảm đạm xuống. Vũ Mâu cường hành mượn nhờ năng lượng cực lớn của ngôi sao phát động một kích. Dưới một kích toàn lực của nàng, tình huống của khế dụ cũng không tốt lắm. Thân hình khổng lồ của nó lộ ra vẻ uể oải. Hạt châu màu hồng phấn cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Chát cách lỗ hét lớn một tiếng, mọi người toàn lực công kích. Nhất định không thể để cho nó đem nội đan thu hồi lại. Nói xong, hắn toàn lực thúc giục hoạt xá lợi. Kim quang thẳng đến nội đan màu hồng phấn của khế dũ đang bị suy yếu. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng tinh tọa thủ hộ giả ở bên cạnh chiến đấu khó khăn, mà Tề Nhạc đã rời khỏi sùng thánh tự hơn 10 dặm. Một bên phi hành, Tề Nhạc một bên đem cảm giác của mình mở rộng đến lớn nhất, tùy thời cảm thụ được những khí tức cường đại có tiếp cận mình hay không. Dù sao hai đầu hung thú sự quá cường đại, tâm tình của hắn khẩn trương tới mức trước đây chưa từng có. Tề Nhạc biết rõ hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ lân ẩn thu liễm không chỉ giấu giếm được hai đầu hung thú, đồng thời cũng khiến cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng mình đã mất đi liên hệ. Dưới loại tình huống này, không ai có thể giúp được hắn. Vốn hắn đã sắp xếp xong xuôi cơ đức cùng chi bộ đội đặc thù bộ đội, ngày mai sẽ có thể tùy thời điều động. Nhưng tất cả những điều đó đã không kịp. Ngay cả phục bút Tề Nhạc trước lại xuất phát lưu lại tại tứ đại gia tộc, lúc này cũng không có bất kỳ tác dụng. Kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, ở thời điểm này hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Anh sao phải khổ vậy chứ? Văn Đình nằm trong ngực Tề Nhạc ôn nhu nói, cảm thụ được khí tức kỳ lân trong cơ thể hắn bành trướng mà thân thiết, nàng sâu kín thở dài. Tề Nhạc một bên toàn lực bay đi, một bên an ủi. Đây chính là kế hoạch của anh, không có khổ gì hết. Nha đầu ngốc, em chỉ cần mau chóng hoàn thành một lần tiến hóa cuối cùng của mình là trợ giúp lớn nhất cho anh rồi. Bất luận từ góc độ nào, anh cũng khó có khả năng cho phép. Em hy sinh vô ích, chỉ cần anh còn sống, thì nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn. Thân thế của Văn Đình khiến hắn thương cảm vô cùng. Hắn chưa bao giờ muốn đi làm một chuyện kiên định như bây giờ. Giờ khắc này, bất luận gặp phải khó khăn như thế nào, hắn cũng không lùi bước. Văn Đình nói, xem ra, em vẫn còn đánh giá thấp năng lực các bằng hữu của anh. Kim Sí Đại Bằng Điêu cùng Khế Dũ nhất định lúc chúng ta rời đi cũng cảm giác được rồi. Nhưng cả buổi rồi hắn vẫn không có đuổi theo, có lẽ đã bị mấy người họ vây khốn. Tề Nhạc cười ha ha nói, đừng quên, chúng ta là thủ hộ giả của toàn bộ Đông Phương. Cho dù còn không có đạt tới thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy đâu. Ngay khi Tề Nhạc vừa dứt lời thì ngay lập tức, hắn đột nhiên biến sắc. Trên không trung hai người đang phi hành phát sáng lên. Bạch sắc quang mang đem không trung cùng mặt đất tỏa sáng như ban ngày. Khí tức năng lượng khổng lồ mà trầm trọng bao phủ xuống, làm cho Tề Nhạc không thể không đem tốc độ phi hành giảm chậm lại. Hơn 10 đạo quầng sáng trong nháy mắt này xuất hiện. Quầng sáng lăng không xuống vừa vặn bao vây Tề Nhạc cùng Văn Đình vào chính giữa. Khi quầng sáng rơi trên mặt đất, mấy chục cổ năng lượng khí tức cường hành khóa chặt khí tức của Tề Nhạc cùng Văn Đình, phảng phất một cái địa lao cái cự đại khốn hai người ở trong đó. Mà ngay cả hiệu quả tàng hình của kỳ lân ẩn trên người Tề Nhạc dưới áp lực cường đại hoàn toàn biến mất. Thân thể hai người trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Bên trong mỗi một cái quầng sáng đều xuất hiện một đạo thân ảnh, những quầng sáng bao quanh thân ảnh này biến mất, sau đó tạo nên lớp lớp vòng vây bao quanh Tề Nhạc. Những người này chính là người trong giáo đình không hề biết bay trong nhận thức biết của Tề Nhạc. Lạc Ác vẫn cầm bổn thánh kinh, ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc bên trong hư không, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Tề tiên sinh, vội vã ly khai như vậy sao? Chúng ta dù sao cũng là đồng bọn hợp tác, ngài ít nhất cũng có thể lên tiếng chào từ biệt chứ. Trong lòng Tề Nhạc tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản không cách nào tưởng tượng nổi đám người giáo đình này đuổi theo mình như thế nào. Chính mình dùng hiệu quả tàng hình của kỳ lân ẩn, huống chi hắn chưa từng nghe nói qua giáo đình kỵ sĩ hoặc là những giáo chủ có năng lực phi hành. Nhưng mà sự thật đã xuất hiện trước mắt, lòng của hắn lập tức trầm xuống. 4 gã thánh kỵ sĩ, 20 tên quang minh kỵ sĩ lại cộng thêm 5 vị hồng y đại chủ giáo cùng một hồng y giáo chủ La Ác địa vị gần với giáo hoàng. Chính mình đối mặt với hơn phân nửa thực lực của toàn bộ giáo đình. Dưới loại tình huống này, còn có thể có cơ hội ly khai sao? La Ác hiển nhiên là nhìn ra nghi hoặc bên trong tâm của Tề Nhã. Hắn mỉm cười nói, xác thực, năng lực của Tề tiên sinh thu liễm khí tức làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Căn bản không có bất luận phát giác bất luận cái gì. Bất quá, Tề tiên sinh tựa hồ quên mất chiêm tinh thuật của giáo hoàng đại nhân. Tuy rằng chúng ta không cách nào tìm được khí tức của ngài, mà liễm tức thuật của ngài cũng đủ cao minh. Chỉ là năng lượng thánh nguyên giáo hoàng đại nhân đã nghiên cứu 3 năm, cho dù ngài che giấu bao nhiêu cũng có một chút bỏ sót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân. 3. Bởi vậy, chúng ta nương tựa theo năng lượng định vị của thánh nguyên mới tìm đến nơi này. Tuy rằng tiêu hao một cái quyển trục truyền tống định vị cự ly xa, nhưng cũng rất đáng giá a. Văn Đình nhìn Tề Nhạc thật sâu nói, là em làm phiền hà tới anh rồi. Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần nói thêm nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Anh đã nói rồi, chỉ cần anh còn sống, bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm tổn thương em. Vừa nói quang mang trong mắt sáng rực của Tề Nhạc, hào quang tường vân 4 màu lóe lên. Thân thể Văn Đình đã bị trực tiếp đã thu vào bên trong Kỳ Lân Châu. Vốn Tề Nhạc sợ Văn Đình bên trong Kỳ Lân Châu sẽ cảm thấy cô độc, mới một mực ôm nàng. Nhưng giờ khắc này, thế cuộc trước mắt hiển nhiên đã không thể không làm thế. Người của giáo đình tuyệt không hiền lành như mặt ngoài thể hiện, nhất là trước ích lợi vô cùng lớn như thế này. Nhìn thoáng qua hồng y đại chủ giáo ở năm phương hướng, Tề Nhạc hiểu rõ mình muốn bay đi là không thể nào. Vân lực dưới chân có chút thu liễm, hắn đã phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Kỳ Lân giáp ngăm đen tản ra quang mang nhàn nhà. Tuy rằng hắn chỉ có một mình, nhưng mà sống lưng Tề Nhạc vô cùng thẳng, trong mắt thiểm động quang mang, khí thế không hề thua kém đối phương. Trong ánh mắt hắn tỏa ra uy thế nhìn mọi người giáo đình chung quanh một vòng. Tề Nhạc nhàn nhạt hỏi, La Ác giáo chủ, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Cái gì thánh nguyên, ta căn bản cũng không biết. La Ác ra vẻ kinh ngạc mà nói, a. Tề tiên sinh không biết sao, vậy vừa nữ tử cùng một chỗ với ngài là ai? Chúng ta trước đó chưa từng gặp qua nàng, nàng tựa hồ cũng không phải thuộc về sinh tiếu thủ hộ thần các ngươi a. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói, vậy là bằng hữu của ta, La Ác, ngươi đang chất vấn ta sao? Ngươi nghĩ thế nào, dám quản cả chuyện của chúng ta? Lúc này trong lòng hắn, cho dù là người của Hắc Ám Nghị Viện cũng không có đáng giận như đám giáo đình trước mặt luôn ra vẻ đạo mạo này. Cách nói chuyện của Tề Nhạc lập tức trở nên không khách khí. La Ác lắc đầu, cũng không có bởi vì Tề Nhạc không khách khí mà phẫn nộ. Không, không, không, đây cũng không phải là việc đâu đâu. Tề tiên sinh, Viêm Hoàng các ngươi có câu nói người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Thánh Nguyên là mục tiêu của chúng ta lần này. Vì không cho thế lực tà ác đạt được nó, xin ngài hãy giao nó cho chúng ta. Tề Nhạc nói như vậy, trong mắt các ngươi ta chính là loại người tà ác sao? La Ác nói, cũng không có thể nói như vậy. Bất quá, ta cho rằng vẫn là giáo đình có năng lực bảo hộ an nguy của Thánh Nguyên. Hy vọng Tề tiên sinh không nên để cho chúng ta khó xử. Tề Nhạc cường ngạnh nói, ta đây nếu không giao ra thì sao? Ngươi muốn cắn ta à? Sắc mặt La Ác hơi đổi. Hắn lạnh giọng nói. Tề tiên sinh, đã hơn nhiều năm không người nào dám nói như vậy với ta rồi. Tề Nhạc nở nụ cười. Đáng tiếc, ta không tin Thượng Đế. Có lẽ, Thượng Đế nếu xem lại tác phong mạnh mẽ cướp bóc của các ngươi, có lẽ sẽ không khoan dung cho các người đâu. La Ác thở dài một tiếng. Hai tay đem thánh kinh để trước ngực lạnh nhạt nói. Xem ra, chuyện này không thể dùng phương thức hòa bình để giải quyết. Tề tiên sinh, thật xin lỗi, ta chỉ có thể hướng ngươi nói tiếng xin lỗi mà thôi. Vừa nói, hắn chậm rãi lui về phía sau. 4 gã thánh kỵ sĩ phân biệt từ 4 phương 8 hướng bước tới Tề Nhạc. ánh mắt của Tề Nhạc sáng rực lên, hai đạo quang mang màu bạc từ trong mắt hắn điện xạ ra ngoài. Trong đêm tối mênh mông nhìn vô cùng rõ ràng, gió thổi qua, ánh trăng chiếu xuống, bóng cây trên mặt đất ào ào vũ động. Bá khí ngập trời lập tức tràn ngập, hư ảnh kỳ lân cực lớn lăng không xuất hiện sau lưng Tề Nhạc. Tuy rằng phải đối mặt với phía địch nhân cường đại như thế, nhưng xét chỉnh thể khí thế thì Tề Nhạc lại nương tựa theo lực lượng một người áp chế toàn bộ giáo đình. Kỳ lân giáp bị cơ bắp của hắn phồng lên khiến dáng người càng trở nên cao lớn cao ngạo, phảng phất như đang đội trời đạp đất. Điện quang màu tím vây quanh thân thể Tề Nhạc không ngừng phát ra những thanh âm ba ba. Kỳ lân châu trước ngực lóng lánh quang mang mỹ lệ. Kỳ lân ẩn sau lưng không ngừng sinh ra một tầng huyết sắc quang hoa như là gợn sóng dao động. Tuy rằng kỳ lân giáp trên người hắn là màu đen, nhưng lúc này xem ra, thân thể Tề Nhạc giống như là một viên minh tinh chói mắt nhất, hào quang tản ra tứ phía. Bốn gã thánh kỵ sĩ rõ ràng không chống chịu được khí thế điên cuồng tăng lên của Tề Nhạc. Bốn người đồng thời duỗi ra tay phải của mình, bạch sắc quang mang sáng lên. Trong tay từng người xuất hiện một thanh kiếm quang ngưng kết bằng năng lượng tinh khiết. Một đôi cánh màu ngà sữa vô hình xuất hiện sau lưng họ. Lập tức từng chuỗi hư ảnh lưu lại trên không trung. Bốn người phóng về phía Tề Nhạc. Kiếm quang trên không trung chướng đại. Bốn đạo thập tự quang ảnh bao trùm tất cả lộ tuyến Tề Nhạc có thể né tránh. Nhạc Nguyên đã từng lĩnh giáo thực lực của Tề Nhạc. Bởi vậy trong quá trình công kích, bốn gã thánh kỵ sĩ đều không hề giữ lại. 20 tên quang minh kỵ sĩ cũng không có tham dự trong chiến đấu, mà phân tán đến bốn phía, từng người tăng thánh lực của mình lên canh phòng nghiêm ngặt đề phòng Tề Nhạc muốn đào thoát. Hừ, Tề Nhạc hừ một tiếng, trong chốc lát, không gian chung quanh thân thể của hắn bóp méo một chút, hắc ngân sắc quang mang hư ảo xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tề Nhạc xoay tròn một vòng như thiểm điện tại chỗ, nắm tay phải đồng thời hướng bốn phương tám hướng oanh ra mỗi nơi một quyền. Không có năng lượng thấu ra, nhưng mà bốn quyền của Tề Nhạc công kích đón đúng bốn đạo thập tự quang chẳng đang đánh tới. Địa phương mạnh nhất thường thường cũng có nơi yếu nhất, tuy rằng bốn gã thánh kỵ sĩ đều có được tu vi không kém. Nhưng Tề Nhạc oanh ra bốn quyền lại ẩn chứa năng lượng vô cùng cường hoành của kỳ lân tí. Rầm rầm rầm oanh, bốn tiếng nổ mang theo quang điện đầy trời bay tán loạn, năm tiếng kêu đau đớn đồng thời truyền đến. Bốn gã thánh kỵ sĩ đang vọt tới trước thì thân thể bỗng nhiên khựng lại. Bốn đạo thập tự chẳng đã sớm biến thành những đốm sáng bay đầy trời. Tề Nhạc đứng tại chỗ, phảng phất từ đầu đến cuối đều không có di động, mà bốn gã thánh kỵ sĩ tức thì dừng lại cách hắn hơn 10 thước. Khóe miệng đồng thời chảy ra một đám tơ máu. Sắc mặt La Ác không khỏi thay đổi. Hắn mặc dù đối với Tề Nhạc đã có đánh giá rất cao, nhưng thật không ngờ. Bốn gã thánh kỵ sĩ mà liên thủ công kích lại có kết quả này. Nhẹ nhàng lật thánh kinh trong tay ra, hắn hướng năm tên hồng y đại chủ giáo làm thủ thế. Kỳ thật, tình huống hiện tại của Tề Nhạc cũng không phải quá tốt. Chỉ từ mặt ngoài mà xét thì thực lực của bốn gã thánh kỵ sĩ ít nhất có thể cùng so sánh với sinh tiếu thủ hộ thần cấp bậc năm vân. Hơn nữa thánh lực viêm lực của mấy người đã ngưng kết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân. 4. Nếu như không phải vân lực của Tề Nhạc cường đại thì sợ đã sớm ăn phải quả đắng. Mặc dù như thế, công kích liên thủ của bốn người vẫn làm cho khí huyết của Tề Nhạc dâng lên cuồn cuộn. Tề Nhạc đột nhiên cười lên ha ha, cuồng ngạo gào thét lớn, đến đây đi, đều đến đây đi. Ta sẽ cho đám gia hỏa Tây Phương các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là lực lượng Đông Phương. Kỳ Lân cụ, phong, chảm, chung quanh thân thể Tề Nhạc đột nhiên biến thành thân hình quang mang màu xanh, thân hình cao lớn bay lên không. Sức gió khổng lồ vây quanh thân thể Tề Nhạc đang xoay tròn. Trong lúc nhất thời, tất cả thực vật chung quanh đều dưới tác dụng của gió nhổ tận gốc. Màu xanh của gió quay chung quanh thân thể của Tề Nhạc như một cái vòng xoáy cự đại, vô số phong nhận màu xanh lóe sáng mang theo tiếng xé gió mãnh liệt lập tức xuất kích. Hào quang luân chuyển lóng lánh, từng đạo nguyệt nha hình phong nhận phô thiên cái địa hướng phía tất cả mọi người trong giáo đình. Năm tên hồng y đại chủ giáo một mực dùng ngôn ngữ Tề Nhạc nghe không hiểu thấp giọng ngâm sướng, vòi rồng chảm màu xanh đột nhiên xuất hiện nhất thời làm mấy người trì trệ một chút. La Ác không hổ là hồng y giáo chủ, trong mắt hắn lóe lên kim quang. Thánh kinh trong tay đột nhiên phiêu phù ở trên đỉnh đầu hắn, thánh quang linh trận. Quang mang màu vàng lập tức lan tràn đến trên thân người mỗi một tên giáo đình, chung quanh thân thể của bọn hắn hình thành một cái màn hào quang màu vàng. Năm tên hồng y đại chủ giáo đồng thời đem một đạo kim quang bắn về phía Lasak. Sáu người toàn lực thúc giục khiến cho màn hào quang màu vàng như là khôi giáp thực chất. Phong nhận màu xanh như là cối xay thịt phát động lực cắt cường hoành, nhưng mà Tề Nhạc chỉ có lực lượng của một người không cách nào cùng nhiều giáo chủ giáo đình đối chiến như thế. Kim quang trên người các thánh kỵ sĩ bị phong nhận công kích đến không ngừng kích phát ra từng vòng màu vàng rung động. Mấy người dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị công kích cường hoành đẩy lui về phía sau. Tề Nhạc không có nghĩ qua cổ phong chảm của chính mình có thể mang đến hiệu quả gì. Hắn muốn làm là chế tạo cho mình cơ hội. Bốn gã thánh kỵ sĩ đồng thời hướng bốn phương tám hướng lui về phía sau. Trong nháy mắt mà khoảng cách lập tức kéo lớn, nguyên bản xu thế vây kín cũng tự nhiên trở nên rời rạc rất nhiều. Lợi dụng cơ hội này, lập tức thân thể không phải chân tránh đột nhiên biến mất. Không phải chân chính biến mất mà là vì tốc độ quá nhanh mà khiến cho người khác cảm thấy phảng phất biến mất. Cơ hồ chỉ trong một tức, hắn đã đi tới trước người một gã thánh kỵ sĩ. Khi tên thánh kỵ sĩ kia nhìn thấy đồng tử màu bạc của Tề Nhạc thì lập tức trong lòng hoảng hốt. Kiếm quang trong tay vung vẩy trước người tạo nên một quang màn dày đặc. Đồng thời đôi cánh hư ảnh sau lưng vỗ một cái muốn rời khỏi phạm vi công kích của Tề Nhạc. Nhưng mà Tề Nhạc sẽ cho hắn cơ hội sao? Đương nhiên là không. Tay trái của Tề Nhạc bị bao trùm bởi lớp vảy màu đen, ngạnh xanh đâm vào bên trong màn sáng do kiếm quang hình thành. Tiếng va chạm dày đặc mà thanh thúy lập tức truyền ra. Trong tay trái Tề Nhạc không biết lúc nào đã nhiều hơn một mặt thuẫn bài màu đen. Trung ương của thuẫn bài là một ảnh chân dung của kỳ lân cự đại. Chung quanh là bốn đường vân tím, lam, hồng, thanh. Kiếm quang của thánh kỵ sĩ bị thuẫn bài đụng vào lập tức văng lên cao, mà tay phải của Tề Nhạc vừa lúc đó đánh tới. Thánh quang linh trận, không thể nghi ngờ là một kiện phòng ngự năng lực phi thường mạnh. Do sáu gã giáo chủ liên thủ thi triển thì uy lực càng kinh người, nhưng mà thánh quang linh trận có năng lực chủ yếu là phòng ngự hết thảy năng lượng công kích, phân tán lên mấy chục người khác. Khi tay phải của Tề Nhạc tiến tới phòng ngự trước ngực của thánh kỵ sĩ thì lưỡng sắc quang mang trên tay hắn bạo phát, trực tiếp tóm lấy năng lượng màu vàng. Cạch! Bên trong một tiếng gào to, kim sắc quang mang trên người thánh kỵ sĩ bị Tề Nhạc dùng kỳ lân tí bá đạo cường hành xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, hắn đổi trưởng thành quyền oanh một kích về phía lồng ngực của thánh kỵ sĩ. Nguy cơ trước mắt, kiếm quang trong tay thánh kỵ sĩ biến mất. Hai tay giao nhau trước người ngăn cản công kích của Tề Nhạc. Dưới tình huống uy hiếp tánh mạng này, thánh lực của thánh kỵ sĩ tăng lên tới cực hạn. Bản thân hắn phát ra bạch sắc quang mang không ngờ có bộ phận chuyển hóa thành màu vàng. Nhưng mà, làm một gã thánh kỵ sĩ 1v1 trước mặt đối với công kích của kỳ lân tí thì không khác gì một gã không mặc quần áo trước nữ nhân lưu manh. Thời điểm Tề Nhạc chỉ tam vân thì Nhạc Nguyên đã từng thất bại dưới tay hắn. Huống chi Tề Nhạc bây giờ là tứ vân. Âm thanh nghiền nát xương cốt khủng bố vang lên, nhất là khi cái thanh âm này tiếp tục không ngừng truyền đến khí tức quỷ dị. Kèm theo thanh âm nghiền nát xương cốt, thân thể của thánh kỵ sĩ như là bao rách bay ra ngoài. Sau khi đụng vào một gốc đại thụ thì ngã trên mặt đất và không còn động đậy nữa. Tề Nhạc không có tiếp tục phát động công kích, bởi vì lúc này hiệu quả của cổ phong chẳng đã biến mất. Ba gã thánh kỵ sĩ còn lại một lần nữa vây Tề Nhạc vào giữa, thổi một hơi vào nắm tay của mình. Tề Nhạc khinh miệt nói, thánh kỵ sĩ cũng không gì hơn cái này. Bất quá, thánh lực của hắn cũng không phải không có chút tác dụng nào. Dù sao cuối cùng vẫn có thể bảo vệ được nội tạng. Nhưng mà mấy trăm khối xương cốt toàn thân hắn chỉ sợ không có một khối nguyên vẹn được rồi. Cho dù còn sống trở về cứu trị kịp thời, chỉ sợ sau này cũng không cách nào tiếp tục cầm kiếm chiến đấu. Trong mắt Lasak tràn đầy quang mang phẫn nộ, một đạo kim quang từ trong tay phát ra, bao phủ lấy thánh kỵ sĩ bị Tề Nhạc đánh bay. Tề Nhạc, ngươi thật sự muốn cùng giáo đình đối đầu sao? Tề Nhạc khinh thường nói, Lasak giáo chủ, xuất hiện tựa hồ là ngươi mang người vây đánh ta ở nơi này. ai muốn đối nghịch với ai, có lẽ ngươi rất tỏ tường. Ta nói cho ngươi biết, nếu như các ngươi tiếp tục ngăn cản bước chân của ta tiến lên thì vị thánh kỵ sĩ vừa rồi không phải là người cuối cùng. Trước cân nhắc một chút có đáng giá hay không rồi hãy nói tiếp. Khí tức của Lars Ác lộ ra vẻ cực kỳ không ổn định. Tốt, Tề tiên sinh, xem ra chuyện ngày hôm nay không thể không giải quyết. Vốn ta cũng không có tính toán xử lý ngươi như thế nào, nhưng mà hiện giờ ngươi lại đánh trọng thương thánh kỵ sĩ của giáo đình, ta đại biểu sở tài phán ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất với ngươi. Tất cả chúng giáo đình nghe lệnh tấn công, sống hay chết không cần biết. Ngươi làm cho ta hãi quá, tưởng ta sợ sao? Trên mặt Tề Nhạc toát ra khí tức đặc thù mà chỉ lưu manh mới có, thân thể của hắn lại động, chân đạp kỳ lân du thẳng đến phương hướng của Lars Ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Kim Sí Đại Bằng Điêu Cường Hoành. 1. Ba gã thánh kỵ sĩ đồng thời quát một tiếng, đồng bạn chịu trọng thương làm cho mấy người tràn đầy phẫn nộ. Thánh lực khổng lồ đồng thời hướng Tề Nhạc đánh tới. Bất quá mấy người đánh giá thấp diệu dụng của kỳ lân du. Dưới chân, nhẹ nhàng trơn trượt, thân thể bóp méo kỳ dị, tay trái kỳ lân kính vỗ nhẹ bên cạnh thánh lực, chẳng những không có bị đối phương ngăn cản, ngược lại mượn nhờ ba gã thánh kỵ sĩ phát ra thánh lực lập tức gia tốc, trong trước mắt đã đi tới trước mặt Lars Ác. Đối mặt với địch nhân muốn giết mình, Tề Nhạc mặc kệ đối phương là thân phận gì, toàn thân tản ra bá khí kỳ lân của hắn. Nắm đấm quấn quanh lấy hắc ngân lưỡng sắc quang mang đã đi tới trước mặt Lars Ác. Trong mắt Lars Ác lộ ra thần sắc ngưng trọng, trong miệng không ngừng thấp giọng ngâm sướng lấy cái gì. Một đạo quầng sáng đồng thời bao phủ lấy toàn thân hắn. Quầng sáng lướt qua, một mặt thuẫn bài cực lớn chắn ngang Lars Ác cùng Tề Nhạc trong nháy mắt. Oanh! Vô số quang điểm bay lên tứ tán. Bất quá, lúc này đây Tề Nhạc lại cũng không có đắc thủ. Khi hữu quyền của hắn cùng quang thuẫn cực lớn đụng vào nhau lúc, một cỗ lực phản chấn cường đại lập tức xuất hiện. Tề Nhạc chỉ cảm thấy cự lực không cách nào chống cự từ chính diện truyền đến. Thân thể của hắn bắn ngược ra đằng sau, mà thuẫn bài trước mặt Lars Ác lại chỉ hơi ảm đạm một ít mà thôi. Trong quá trình thân thể Tề Nhạc bay ngược trên không trung, hắn đã hiểu tình thế lúc trước. Trong lòng thầm mắng mình một tiếng, Tề Nhạc, mày đúng là ngu ngốc. Quá vọng động rồi, năng lượng của sáu giáo chủ hợp lại, kỳ lân tí của mày có thể oanh phá nổi sao? Ba đạo năng lượng cường hoành từ phía dưới trực tiếp xoắn hướng thân thể của Tề Nhạc. Không cần hỏi, Tề Nhạc cũng biết là ba gã thánh kỵ sĩ hướng chính mình phát động ra công kích. Lúc này hắn đang điên cuồng vận chuyển vân lực trong cơ thể chống cự lực phản chấn vừa nãy, thân thể trên không trung không có chỗ mượn lực. Nhưng mà điều này hiển nhiên không làm khó được Tề Nhạc. Hít sâu một hơi, thân thể hắn uốn 180 độ trên không trung. Nguyên bản mặt ở bên trên đổi ngược thành bên dưới nhìn ba đạo thánh quang đồng thời hướng chính mình tập kích. Thân thể của Tề Nhạc bóp méo trên không trung một cách kỳ dị, né một đạo trong đó. Đồng thời kỳ lân kính nhẹ nhàng nghiêng ngăn cản hai đạo thánh quang khác. Kỳ lân kính không hổ là kỳ lân bát chân, cũng là bảo bối có lực phòng ngự mạnh nhất ở bên trong kỳ lân bát chân. Tề Nhạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng chấn động. Hai đạo thánh quang từ mặt kính bóng loáng của kỳ lân kính trượt qua, sau đó kích xạ tới hai gã quang minh kỵ sĩ. Hai thằng này trốn tránh không kịp lập tức bị thánh quang oanh bay ra ngoài. Thân thể của Tề Nhạc trên không trung liên tiếp cuốn mấy vòng, nương tựa theo tác dụng của kỳ lân kính. Tề Nhạc ngăn cản được một lớp công kích của ba gã thánh kỵ sĩ, một lần nữa rơi trên mặt đất. Hắn cười ha ha nói, các ngươi đánh hụt rồi, không nghĩ tới người của giáo đình các ngươi hèn hạ tới nỗi ngay cả đồng bọn của mình cũng không buông tha. Sắc mặt Lars Ác hiện tại trầm như nước, một quyền kia của Tề Nhạc lúc trước mặc dù không có xúc phạm tới hắn, nhưng mà quả thực dọa hắn nhảy dựng. Hiện giờ hắn bất chấp tất cả có ngộ thương tới thánh nguyên hay không, hắn hướng năm tên hồng y đại chủ giáo cùng đi với mình làm thủ hiệu. Quang mang màu vàng dần dần trở nên cường thịnh, giữa không trung không ngừng xuất hiện từng đạo quầng sáng đường kính chừng một thước. Quầng sáng trong tay Lars Ác phát ra có sự đặc thù nhất, bởi vì quầng sáng trên tay hắn xuất hiện là màu bạc. Nếu như Vũ Mâu ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc nói năng lực giáo chủ giáo đình thi triển đúng là dự ngôn thuật mạnh nhất. Quầng sáng không ngừng gia tăng từ không trung phiêu nhiên bay đi, có một ít thì rơi vào trên người Tề Nhà, có chút thì rơi vào trên người ba gã thánh kỵ sĩ người. Bất luận Tề Nhạc dùng kỳ lân du trốn tránh như thế nào vẫn bị những quầng sáng tập trung vào khí tức của hắn và cuối cùng rơi vào trên người của hắn. Càng làm Tề Nhạc giật mình chính là những quầng sáng này tựa hồ không phải là công kích vật lý, cũng không phải năng lượng thể. Dù vân lực kỳ lân của Tề Nhạc cường đại đến cỡ nào cũng không cách nào ngăn cản được chúng bám vào người. Quầng sáng rơi vào trên người Tề Nhạc, hắn lập tức cảm giác được thân thể của mình trở nên nặng nề, chậm chạp. Mỗi một lần phát động công kích hoặc là ngăn cản công kích của ba gã thánh kỵ sĩ đều trở nên khó khăn. Mà ba gã thánh kỵ sĩ được quầng sáng hộ thể thì tình huống hoàn toàn trái ngược với Tề Nhà. Thánh lực của mấy người dưới tác dụng của quầng sáng hoàn toàn biến thành màu vàng. Chẳng những tốc độ công kích rõ rệt tăng lên, đồng thời mỗi một lần công kích bộc phát thánh lực cường đại hơn lúc trước mấy lần. Ba người hình thành cơ chế hình tam giác vây quanh Tề Nhạc, không ngừng phát động từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Tề Nhạc tuy rằng trong lòng hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, mà đối thủ lại sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng kết quả như thế nào mình có thể nghĩ tới. Nhưng mà sau khi ba gã thánh kỵ sĩ được tăng phúc rất khó tiến đánh, hắn không thể ra tay với sáu gã giáo chủ đằng sau. Điều làm cho Tề Nhạc lâm vào bên trong nguy cơ nhất là khi Las Ác phát động quầng sáng màu bạc. Quầng sáng của hắn phát ra chỉ cần có một cái rơi vào trên người Tề Nhạc thì uy lực có hiệu quả gấp 3 lần của Hồng Y Đại Chủ Giáo. Nhất là còn nhiều thêm hạn chế Tề Nhạc hấp thu phần tử năng lượng trong không khí. Cục diện càng ngày càng thêm bất lợi với Tề Nhạc. Dù sao, tuy rằng Tề Nhạc là sinh tiếu chi vương, huyết mạch viễn cổ thần thú kỳ lân nhưng thực lực của hắn hiện giờ chỉ có tứ vân, mà địch nhân phải đối mặt là hơn phân nửa thực lực cường đại nhất của giáo đình. Đối lập như thế này vô cùng chênh lệch, nếu như chát cách lỗ đại sứ ở chỗ này, có lẽ có thể dùng dự ngôn thuật giải quyết. Nhưng mà Tề Nhạc hiện tại chỉ có một người. Hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình tiến hành chiến đấu.